Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 522, đáng giá kỷ niệm thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ Ly Ca nhìn đến Vô Thiên về sau, biểu lộ cứng đờ bần bố động thái bị người trong cuộc điểm tán, loại chuyện này quả thực là có chút xấu hổ. Tuy nhiên Vô Thiên trước đó đã nói qua, sẽ không để ý, dù vậy, trong khoảng thời gian này, bộ Ly Ca một mực tại tận lực tránh né lấy Vô Thiên. Hiện tại a, đã đến không cách nào tránh né thời điểm đây. Lạc Xuyên có chút hăng hái chú ý đến, muốn biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Khụ khụ, Vô Thiên tiền bối, giữa chưa tốt, bộ Ly Ca quyết định dẫn đầu đánh vỡ yên lặng. Vô Thiên mở ra chợp mắt hai mắt, một đôi u ám thâm đen đồng tử nhìn về phía bộ Ly Ca. Vô Thiên đối với bộ Ly Ca là có ấn tượng. Rất phát triển một cái tiểu gia hòa, đây chính là bộ Ly Ca tại Vô Thiên trong lòng hình tượng. Đối với chuyện lúc trước lấy Vô Thiên tính cách căn bản không có mảy may để ý, không trời khẽ vuốt cằm. Sau đó, quảng cáo, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, bộ Ly Ca yêu tử yên từ trên lầu đi xuống thời điểm đúng lúc thấy cảnh này, không khỏi mỉm cười. Gần như đồng thời, cười mở tiếng cười tự ngoài tiệm truyền đến. Lão bản, nhìn đến ngươi động thái về sau, chậm thế nhưng là trước tiên thì chạy tới. Cơ Vô Hối đầy mặt nụ cười tiến vào, Bạch lão cùng ở phía sau hắn. Lão bản, vì cái gì bỗng nhiên muốn tổ chức cái gì liên hoan hoạt động? Bạch lão hỏi, ngồi trước đều tới lại nói. Lạc Xuyên chỉ giả thuyết thiết bị ghế rửa. Hai người đáp ứng tìm hai cái chỗ ngồi xuống. Lão bản, nguyên liệu nấu ăn đều tại trong phòng bếp. Yêu tử yên nói ra, đối với lão bản tại trong tiệm nhà bếp không hiểu xuất hiện các loại cực phẩm nguyên liệu nấu ăn sự tình, yêu tử yên đã không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì mỗi ngày đều như thế. Vừa mới đã học tập có quan hệ bánh chưng trù nghệ giáo trình, yêu tử yên cảm thấy mình đã hoàn toàn nắm giữ loại thức ăn này phương pháp luyện chế. Nàng chỉ là hiếu kỳ, loại này mới lạ sự vật là ai phát minh. Trước không vội, chờ một chút lại nói. Lạc Xuyên uống một ngụm băng rộng rãi rơi, nói ra. Yêu tử yên gật đầu. Qua đếm phút, bộ thị ý mới khoan thai tới chậm. Tử yên tỷ, lão bản giữa chưa tốt. Bộ thị ý sắc mặt đỏ lên thở phì phò. Tỷ, người tới thật chậm. Một thanh âm vang lên, chính là bộ Ly Ca. Ta rất hiếu kỳ, bộ Ly Ca, ngươi sao có thể chạy nhanh như vậy? Bộ thị ý tò mò nhìn bộ Ly Ca. Hai người khi nhìn đến Lạc Xuyên mới động thái thời điểm, gần như đồng thời theo Trấn Nam Hầu Phủ xuất phát. Mới ra cửa phủ, bộ Ly Ca thì không thấy tung tích. Cái này khiến bộ thị ý mười phần không hiểu. Tỷ, ngươi không hiểu. Đây là niềm tin lực lượng. Bộ Ly Ca làm như có thật nói. Bộ thị ý, mấy chục phút sau, một đám khách hàng hội tụ tại Khởi Nguyên Thương Thành bên trong, nhiệt liệt trò chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau nội dung, không nằm ngoài lần này Lạc Xuyên bỗng nhiên ban bố liên hoan động thái. Lạc Xuyên đơn giản nhìn một chút, quảng cáo, xem ra những khách chú ý hầu như đều đến đây. Đối với mấy cái này khách hàng mà nói, sự tình gì đều không có chuyện này trọng yếu. Dù sao, đây chính là lão bản lần thứ nhất khởi xướng hoạt động. Người không sai biệt lắm đã đến đầy đủ, Lạc Xuyên đứng người lên, ánh mắt liếc nhìn mọi người. Nói chuyện với nhau âm thanh cấp tốc giảm xuống, yên lặng, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người dùng hiếu kỳ lại ánh mắt hưng phấn nhìn lấy Lạc Xuyên. Bọn họ đang mong đợi, lão bản sẽ mang đến như thế nào kinh hỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão bản, vì cái gì bỗng nhiên tổ chức liên hoan hoạt động? Cố Vân Hy nhấc tay, hiếu kỳ nói. Vấn đề này, cũng là cơ hồ tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Bởi vì hôm nay, là một cái đáng giá kỷ niệm thời gian. Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên trả lời. Mọi người ào ào vỉnh lỗ tai lên. Kỷ niệm cái gì nha? Kỷ niệm một vị vĩ nhân. Cách chương.